Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thứ 180 chương trên hồ chơi thuyền, đôi môi mở ra, kia lo lắng hãi hùng tiếng kinh hô, liền từ trong miệng nàng tràn ra, a, Lạc Đồng Đồng thất thanh thét lên, nhìn mình sẽ phải rơi xuống kia gợn nước trong vắt trong hồ nước. Trong nháy mắt, đại não càng hiện ra da trống rỗng. Trong lòng ám hô một tiếng, gạp, ngay Lạc Đồng Đồng cho rằng, chính mình sẽ phải rơi vào hồ trong nước thời gian. Đột nhiên, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng. Sau một khắc, nàng cả người, liền bị nhét vào một khối chắc to lớn lồng ngực trong. Chỉ cảm thấy, nam tử lồng ngực, như vậy dày rộng, chắc mà có nhiều co giãn. Khuôn mặt dính sát vào nhau ở nam tử ngực. Còn có thể nghe thấy nam tử kia cường mà hữu lực tiếng tim đập. Làm cho người ta nghe, nguyên bản hoảng loạn tâm, dần dần, đô theo bình phục xuống. Hơn nữa, này ôm ấp, là như vậy quen thuộc, kia làm cho vô cùng cảm giác an toàn. Còn có, kia quen thuộc nhàn nhạt long diên hương vị đạo, giống như là, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc kinh ngạc lúc, trên đỉnh đầu mặt, một đạo trầm thấp mang theo thuần hậu tiếng nói. Liền chậm rãi truyền vào nàng trong lỗ tai, nghe nói, Lạc Đồng Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt, là kia một đôi đẹp đan phượng con ngươi. Đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt, đường nét hoàn mỹ, đuôi mắt hơi khơi màu, làm cho một loại tà mị cao quý cảm giác, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến kia cao quý mỹ lệ phượng hoàng. Mà bây giờ, Lạc Đồng Đồng mới phát hiện. Nam tử này lông mi thật dài hào nồng đậm, hình như dẫn theo giả lông mi tựa như, lại cong lại kiều, lúc này dương quang chiếu khắp, nhu hòa rơi ở nam tử trên mặt, có thể dùng hắn viền mắt dưới, càng đầu hạ hai đám bóng đen, có thể dùng hắn nguyên bản băng lãnh khuôn mặt tuấn tú, tăng thêm mấy phần nhu hòa ý, mà hắn kia một đôi con ngươi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Càng hiện ra ra một loại màu hổ phách trong sáng sáng bóng. Thâm thúy, mỹ lệ, dường như một viên rạng rỡ sinh huy mắt mèo thạch, lại dường như một sâu không thấy đáy ngàn năm đầm sâu. Làm cho người ta nhìn không thấy đáy, cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Thiên, thế gian này, lại có như vậy một đôi thần bí mà mỹ lệ trong mắt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh diễm lúc. Chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình, đều phải bị như vậy một đôi mỹ lệ trong mắt đoạt đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, nam tử môi đỏ mọng mở ra, kia trầm thấp mang theo nghi hoặc thanh âm, lại lần nữa theo nàng vang lên bên tai. Ngươi không sao chứ, ngài, nghe thấy nam tử lời này, tái kiến nam tử nhìn phía chính mình, kia mang theo hoặc sắc phượng con ngươi, Lạc Đồng Đồng trên mặt cả kinh. Phục hồi tinh thần lại hậu, một mặt ảo não quẫn bách vẻ, cấp tốc nảy lên trong lòng nàng, trong lòng càng ảo não không ngớt, đáng chết, mình rốt cuộc lại đang phát hoa gì ngây dại. Trong lòng ảo não, Lạc Đồng Đồng lại nghĩ đến, chính mình còn bị nam tử ôm vào trong ngực đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng khí, cấp tốc theo đáy lòng nảy lên đỉnh đầu. Chỉ kém không có ở đỉnh đầu toát ra vài khói nhẹ tới. Hai gò má càng nóng bỏng, dù cho không đi soi gương, Lạc Đồng Đồng cũng biết, mặt mình, khẳng định hồng có thể cùng mông khỉ đẹp như nhau. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức dưới đỏ lên hai gò má, môi đỏ mọng mở ra, thanh như tế văn nói, ngài, cảm ơn, ta không sao, tương đối với Lạc Đồng Đồng trong lòng quẫn bách ảo não. Hai gò má đỏ lên, Dạ Quân Minh chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, yên tĩnh nhìn trong lòng mỹ thiếu niên, chỉ cảm thấy thiếu niên này, so với trước ôm càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể hắn, là như vậy đơn độc mỏng, hình như gió thổi qua, liền hội thổi đi tựa như, cảm giác như thế, làm cho lòng người đế không khỏi nảy lên một tia thương tiếc ý. Thật muốn hảo hảo bảo hộ này một yếu đuối thiếu niên. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, trong lòng lại nảy lên một cỗ nghi hoặc khó hiểu ý. Vì sao ôm thiếu niên này cảm giác, hình như như vậy quen thuộc, đối với này một loại không hiểu quen thuộc cảm, nhượng Dạ Quân Minh trăm mối ngờ không giải được. Nhưng mà, ngay Dạ Quân Minh trong lòng khó hiểu lúc, trong lòng thiếu niên, đã ly khai lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy ôm ấp trống trơn, tâm, hình như thiếu những thứ gì tựa như. Đối với như vậy cảm giác mất mát, Dạ Quân Minh còn chưa có nhiều tìm tòi nghiên cứu cái khác. Một đạo cao to hơn lớn lên thân ảnh màu trắng, liền lập tức xuất hiện ở hắn tầm mắt. Lạc Đồng, ngươi không sao chứ? Vừa thuyền hoa cũng không biết bị cái gì đụng phải, thiếu chút nữa hại ngươi rớt xuống hồ, nhìn lòng ta kinh thịt chiến. Sở Quy Trần mở miệng, tốt lắm nhìn tuấn mày, càng chăm chú Ninh cùng một chỗ, chán gian, đều là không chút nào che giấu lo lắng và quan tâm. Ni Lạc Đồng đồng thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng không nghĩ nhượng Sở Quy Trần lo lắng, lập tức câu dẫn ra môi đỏ mọng. Mở miệng cười nói, Sở đại ca ngươi không muốn lo lắng, ta không sao. Nhìn Lạc Đồng Đồng cười tươi như hoa mô dạng, Sở Quy Trần một lòng mới chậm rãi trầm tĩnh lại, hai tay càng tự nhiên đáp ở tại Lạc Đồng Đồng đơn bạc trên vai mặt. Mở miệng nói, may mắn ngươi không có việc gì, ngươi vừa bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn như vậy đơn bạc, nếu là rớt xuống hồ, cảm lạnh, kia nên làm thế nào cho phải? Sở Quy Trần mở miệng, đối Lạc Đồng Đồng thân thể tình hình thập phần lo lắng. Chỉ là, tương đối với Sở Quy Trần lo lắng, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Dạ Quân Minh. Ánh mắt của hắn, lúc này càng gắt gao rơi vào Sở Quy Trần hai tay mặt trên. Không biết vì sao, nhìn thấy Sở Quy Trần thân thủ đáp ở thiếu niên này trên vai mặt. Nhượng Dạ Quân Minh nhìn rất chói mắt. Hình như, một tay đem trước mắt hai người hung hăng tách ra. Đối với như vậy mô dạng cảm giác, nhượng Dạ Quân Minh thập phần kinh ngạc. Dù sao, này một, nhưng là mình từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn chi kỷ a. Thế nhưng, vì sao hắn lại không thích Sở Quy Trần cùng thiếu niên này như vậy thân mật đâu? Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Minh trăm mối ngờ không giải được. Cuối cùng, chỉ là môi mỏng hé mở. Nhàn nhạt nói, được rồi, đã cũng không chuyện, chúng ta vào đi thôi. Dạ Quân Minh nói xong lời này, càng tự nhiên theo Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần trung gian đi qua. Sở Quy Trần thấy vậy, tự nhiên buông lỏng ra đáp ở Lạc Đồng Đồng trên vai hai tay. Nhượng Dạ Quân Minh đi qua, chỉ là, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao hắn cảm thấy, hôm nay Dạ Quân Minh, có chút là lạ. Hôm nay cảnh tượng vô hạn hào, vạn lý không mây, gió êm dịu từ từ, đưa tới từng đợt cảm giác mát, đã đến đầu hạ, tây hồ mặt trên, càng toát ra rất nhiều bích lục lá sen lại đại lại viên, đầy toàn bộ bên tây hồ thượng, sau một nhìn qua, cơ hồ cùng kia sóng biếc trong vắt nước hồ dung làm một thể. Trong đó, kỳ đóa phấn nộn hoa sen làm đẹp trong đó, rất là mê người. Hơn nữa trên bờ dương liễu lả lướt, dường như từng người một mặc lục y nữ tử, ở dãy rụa vòng eo, nhảy tối động nhân vũ. Một màn này, nhìn qua, mỹ được như thơ như họa, quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng đột nhiên sinh ra mấy phần nghĩ ngâm thơ đối nghịch hương trí. Trong lòng đang nghĩ ngợi, môi đỏ mọng mở ra, một thủ thơ từ, liền thốt ra. Dù sao Tây Hồ tháng 6 chung, cảnh tượng không cùng bốn mùa cùng, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hoa sen khắc hồng, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhìn lúc này mỹ cảnh. Do tâm theo như lời, không ngờ, khi nàng niệm xong bài thơ này hậu, bên cạnh, càng lập tức truyền đến một trận thanh thúy vỗ tay thanh. Hảo thơ, thực sự là hảo thơ, Lạc Đồng, ngươi thật đúng là tài tử a. Nghe thấy Sở Quy Trần thán phục lời, Lạc Đồng Đồng mới mộ nhiên giật mình tỉnh giấc, nghĩ đến chính mình cư nhiên bất chi bất giác đọc lên bài thơ này tới. Hiện tại, còn bị Sở Quy Trần khen không dứt miệng, Lạc Đồng Đồng cũng chỉ có chột dạ phân. Dù sao, bài thơ này, không phải nàng nguyên sang. Thế nhưng, nếu nàng giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao, sáng tác bài thơ này thi nhân tại đây cái trong lịch sử là không tồn tại một người a. Kết quả là, Lạc Đông Đông chỉ là ngồi ở chỗ kia đánh ha ha. Ngài, kỳ thực, đây chỉ là ta thuận miệng tác, xưng không hơn cái gì tài tử. Lạc Đông ngươi không chỉ tài văn chương hơn người, hơn nữa tính tình khiêm tốn, thực sự khó có được. Minh, ngươi nói đúng không đối? Sở Quy Trần mở miệng nói. Nói đến đây, càng quay đầu dò hỏi ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng Phẩm Hương Trà Dạ Quân Minh. Nghe tới Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông ánh mắt không tự chủ được rơi vào Dạ Quân Minh trên người, chỉ thấy trước mắt nam tử chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, một tay nhẹ nhàng bốc lên kia tinh xảo hương trà, một tay xốc vén trà đáp, phất đi nước trà thượng lá trà, lại cúi đầu nhẹ nhàng hớp một ngụm. Mần y nam tử cử động ưu nhã tự nhiên, quý khí hoàn toàn, dù cho tĩnh tĩnh nhìn cũng là nhất kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Ngay Lạc Đông Đông tĩnh tĩnh nhìn trước người nam tử lúc, nam tử dường như đã nhận ra Lạc Đông Đông nhìn kỹ kia thấp liễm hạ phượng con ngươi, không khỏi nhẹ nhàng nhấc lên kia màu hổ phách đẹp con ngươi, liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Đường tiếp xúc được nam tử kia đạm mạc nhìn kỹ, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi bành một tiếng, hình như có một đem thiết chùy hung hăng đấm đánh nội tâm nàng, tựa như tim đập rộn lên vô pháp khống chế. Kết quả là Lạc Đông Đông càng cấp tốc liễm hạ đôi mắt đẹp, không dám lại đi tiếp xúc nam tử đầu tới ánh mắt, bởi vì nàng phát hiện mỗi khi nàng chống lại nam tử này ánh mắt thời gian, tim đập cũng không thể khống chế. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc ảo não lúc, bên này Dạ Quân Minh ở nhìn thấy ngồi ở trước người thiếu niên, ở tiếp xúc được ánh mắt của mình hậu, dường như một cái hoảng sợ nai con tựa như cấp tốc né tránh tầm mắt của hắn. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi chung không khỏi lóe ra một chút. Chẳng lẽ hắn liền như vậy nhượng hắn khẩn trương sợ hãi? Hắn hình như không đối thiếu niên này đã làm gì khác người sự tình đi. Vì sao thiếu niên này ở đối mặt Sở Quy Trần thời gian là có thể chuyện trò vui vẻ, không có gì giấu nhau, ở đối mặt hắn thời gian lại là không ngừng né tránh ánh mắt của hắn? Đối với như vậy khác nhau trời vực đãi ngộ, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lại khó hiểu. Bên cạnh Sở Quy Trần ở thật lâu chưa từng nhận thấy được Dạ Quân Minh trả lời, chỉ là thấy Dạ Quân Minh ánh mắt vẫn rơi vào Lạc Đông Đông trên người, mà Lạc Đông Đông nhưng chỉ là cúi đầu bất ngữ. Giữa hai người này bầu không khí hình như có chút quái dị. Nhận thấy được ở đây, nhượng Sở Quy Trần tốt lắm nhìn tuấn mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, Minh, nghe thấy Sở Quy Trần hô nhỏ, Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng chợt lóe, lập tức, môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói, ân, quả thật không tệ. Dạ Quân Minh sau khi nói xong lời này, liền sau đó tiếp tục nếm hương trà, mà Lạc Đông Đông cũng vẫn đừng khai kiểm, không đi nhìn Dạ Quân Minh, thông minh như Sở Quy Trần, sao có thể không cảm giác được hai người bọn họ giữa quái dị. Hết chương.